Chiến thần Trấn Quốc, chương 1254, chương 1255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà của Vương Tấn Nghĩa mắng chửi những câu khó nghe nhất. Các phóng viên nhà báo cực kỳ vui sướng khi trực tiếp đối diện với cảnh tượng này. Quay phim chụp ảnh, phát sóng trực tiếp, phát trực tiếp toàn bộ tin tức ở hiện trường ra ngoài. Chính là Lý Tử Nhiệm làm tiểu tam dụ dỗ Vương Tấn Nghĩa. Tránh ra, chúng tôi muốn gặp Lý Tử Nhiệm. Chúng tôi muốn đánh chết con tiện nhân này. Đúng, chúng tôi phải dạy dỗ loại người không biết xấu hổ này. Cô ta chính là Phan Kim Liên đó. Bố mẹ Vương Tấn Nghĩa cũng với bố mẹ vợ của anh ta sắp sửa xông vào bên trong tòa nhà công ty. Người của Võ Sâm lập tức ngăn cản nhưng không được. Lúc này Hàn Dĩnh đứng dậy. Tôi xin lỗi các vị. Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của các vị. Nhưng mà Lý Tử Nhiệm đã bỏ trốn từ lâu. Hiện tại chúng tôi cũng đang tìm cô ta. Tiện nhân này rốt cuộc cũng bỏ trốn. Tôi cho dù lật tung ba thước đất cũng tìm cô ta bằng được. Vợ và người nhà của Vương Tấn Nghĩa đều điên cả rồi. Phương Tình quát lên. Hàn Dĩnh, cô đừng có mà làm loạn thêm. Cô dựa vào cái gì mà xin lỗi? Cô có biết được chuyện gì đã xảy ra không? Hàn Dĩnh lập tức chỉ vào Phương Tình. Nói, các vị, đây là bạn thân nhất của Lý Tử Nhiệm. Cô ta chắc là biết tung tích Lý Tử Nhiệm. Ngay lập tức, người nhà của Vương Tấn Nghĩa đều nhào về phía Phương Tình. Mau nói ra tung tích của tiện nhân kia. Trước tòa cao ốc tập đoàn Minh Cường một phen hỗn loạn. Đừng nói là đi làm. Tự do cá nhân của mọi người đều bị hạn chế. Bọn họ không giao Lý Tử Nhiệm ra, chúng tôi sẽ không rời khỏi. Hơn nữa ai cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây. Người nhà Vương Tấn Nghĩa lớn lối ngăn cản tất cả mọi người. Giờ phút này, bên trong cao ốc Lim Long, Quan Liệu Yên nhìn tin tức online nóng này. Cô ta cười cười nói, Lý Tử Nhiệm, 100 triệu đúng là rất phỏng tay. Cô có bản lĩnh cầm, cũng không có bản lĩnh tiêu. Diệp Hiệu hùa theo nói, lần này, Lý Tử Nhiệm hoàn toàn bị hủy hoại. Đúng rồi, Vương Tấn Nghĩa đã trốn kỹ chưa? Diệp Hiệu lại nói, nhất định trốn kỹ, bọn họ sao cũng không thể nghĩ ra chỗ đó được. Quan Liệu Yên cười to nói, vậy thì tốt, lần này hủy hoại Lý Tử Nhiệm đồng thời cũng làm cho tập đoàn Minh Cường đả kích nghiêm trọng. Đến lúc đó chúng ta thu mua càng dễ dàng. Tây Phương cùng với Diệp Quân Lâm sắc mặt như băng, nhìn từng tin tức một, anh ta lạnh lùng nói, bây giờ nên làm gì tiếp theo? Trước tiên phải tìm được Vương Tấn Nghĩa rồi hãy nói, thằng nhãi này là mấu chốt, nghe nói anh ta đã bỏ trốn rồi. Nam Phương nói, cách chương.